Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 247 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng bình thường mà nói, nữ nhân mới là nhân tuyển tốt nhất để phóng thích yểm thuật. Nếu như là nam nhân thì nhất định phải tu luyện thời gian rất dài, giống như là sự kiện yểm thuật ở đời nhà Thanh lần đó, ít nhất cũng phải có cấp bậc lạt ma. Nam nhân này nói thật là không quá giống. Cho dù ở trong phòng này, hắn vẫn dùng khăn quàng cổ màu trắng phủ cả đầu và mặt, chỉ lưu lại ánh mắt lộ ra bên ngoài. Đỉnh đầu của hắn không có một sợi tóc nào, nhưng làn da lại rất thô ráp, giống như phía trên có vải mọc ra. Diệp Phong nhìn thêm, trong nhà cũng không có giống như chỗ ở của hai đại nam nhân, vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Trên bàn gỗ có đặt hai bộ bát đũa, xem ra hắn chưa kịp thu thập. Người tới đây cũng đã rất lâu rồi đi. Trước kia có nghe qua gần đây có tộc nữ nhân nào hay không? Tộc này không tiếp xúc với người bên ngoài, trong tộc do nữ nhân là chủ gia đình. Diệp Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nếu là đệ nhất ma ở tầng thứ 6 sáng tạo ra trò chơi tìm ra lời giải đáp cuối cùng này, tuyệt đối không có khả năng là một ma đầu đơn giản như vậy. Xác suất rất lớn đây chính là một thị tộc yểm thuật. Ai biết, hắn căn bản không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại là nhìn loạn bốn phía, che giấu không được sự bối rối ở trên mặt của hắn. Người hỏi cái này làm cái gì? Thanh âm của hắn thật đúng như lời nói của thôn dân lúc trước, thanh mảnh mà chói tai, như móng tay cào tại trên bảng đen, nghe rất khó chịu. Có chút hiếu kỳ, ta là sinh viên khoa lịch sử, tự hồ nghe nói tại vùng này có một thị tộc sử dụng yểm thuật, cho nên muốn đến để xem. Diệp Phong thẳng thắn nói cho hắn mục đích, chỉ bất quá là bịa ra cho mình một thân phận hợp lý mà thôi. Yểm thuật? Cha của Dương Liễu nghẹn ngào mà nói. Ta khuyên người mau trở về đi, đừng trêu chọc những người này, đến lúc đó xảy ra chuyện người sẽ hối hận. Nói xong liền nghiêng đầu về một bên không nói chuyện. Xảy ra chuyện? Người muốn ám chỉ là Lỗ Tứ gia sao? Diệp Phong truy vấn hắn. Cha của Dương Liễu hừ một tiếng. Lỗ Tứ là tự tìm. Dương Liễu trở về đem bệnh tình của hắn nói cho ta biết, ta liền biết là nàng làm. Nàng? Diệp Phong giật mình. Quả nhiên cha của Dương Liễu biết chút ít bí mật, nhưng hắn rất nhanh liền phát giác ra lỡ lời, im lặng không nói chuyện. Mặc cho Diệp Phong có hỏi như thế nào thì hắn cũng không nói. Diệp Phong đành phải từ bỏ, đổi sang hỏi vì sao Lỗ Tứ lại bị huyết trùng tra tấn. Vấn đề này thì hắn lại trả lời rất là thống khoái. Lỗ Tứ đã từng đi lính. Trước khi hắn thường xuyên nói khoác với mọi người mình là người tham gia quân ngũ. Hắn nói mình trong chiến tranh bởi vì bị bao vây, binh sĩ thiếu đồ ăn, cho nên đã tìm kiếm động vật hoang dã ngay tại chung quanh. Bản thân hắn còn uống qua máu rắn. Máu rắn bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn lại uống là máu của xà vương. Máu xà vương? Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn miêu tả cụ thể con rắn kia, dài 3 thước, to bằng miệng chén, da trắng, trên đầu có vằn màu đen. Tất cả rắn đều là ngủ đông, duy chỉ là xà vương là ngủ mùa hè, cho nên hắn mới dễ dàng bắt được xà vương. Không biết xem như hắn may mắn hay là bất hạnh đây. Xà vương cũng không phải là bảo vật hiếm lạ gì, bản thân cũng không có độc, nhưng máu của nó lại vô cùng mãnh liệt, tính lạnh mà lại rất có linh lực. Lỗ Tư nói lúc đó giữa mùa hè, kết quả khi hắn uống hết thì toàn thân phát lạnh, như thân ở hầm băng. Dù sau đó tốt hơn một chút, nhưng rất nhiều năm sau, cứ vào đúng thời gian kia thì thân thể của hắn liền rét run. Vì sao cho tới hôm nay hắn mới bộc phát huyết trùng chứ? Diệp Phong lại hỏi. Máu xà vương nhất định phải có ngoại giới dẫn dắt thì mới có thể phát ra lực lượng. Cha của Dương Liễu lại âm hiểm mà nói. Giống như là một giấc mộng, có đôi khi loại trả thù này nói không chính xác, cũng không phải là lúc đó thì liền sẽ phát tác. Trong số mệnh đều an bài tốt, Ta nghe nói ngươi dựa vào lấy máu mà tạm thời cứu hắn một mạng. Bất quá ngươi vẫn là đừng có xoay chuyển ý chỉ của ông trời. Đến lúc đó ngay cả chính ngươi cũng sẽ gặp nạn. Ngươi nói dẫn dắt chính là yểm thuật sao? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Nhưng hắn lần này lại sống chết không nói chuyện, thậm chí nghiêng đầu qua một bên. Không có cách, Diệp Phong đành phải cáo từ. Hắn đem Diệp Phong đưa đến ngoài cửa chứ không ra ngoài. Người trẻ tuổi, ta biết người không phải là người nơi này. Ta nhìn ngươi làm người hiền lành mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Bất quá ta lại nói một lần nữa, đừng quản sự tình của Lỗ Tứ. Hắn là tự làm tự chịu, ngươi vẫn là cẩn thận cho chính mình đi. Còn có, nếu như ngươi nguyện ý thì cùng Dương Liễu nói chuyện nhiều một chút. Thằng bé nói mình ở đây không có một người bạn nào. Ta thì ngay cả cửa cũng đều không đi ra được, ủy khuất cho đứa bé kia. Nói xong, hắn thở dài một hơi, sau đó liền đem cửa khép lại. Diệp Phong tinh tế nghĩ nghĩ lời nói của cha Dương Liễu, xem ra hắn vẫn là che giấu rất nhiều chuyện. Bất quá có một số chuyện có thể khẳng định, hắn tuyệt đối cùng với yểm thuật có liên quan, nhưng liên quan này hẳn là rất nhỏ. Diệp Phong vừa mới quay người muốn trở về, không ngờ sau lưng ba người đã đứng một người, không phải là ai khác mà chính là Dương Liễu. Tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, nhưng da của hắn đặc biệt trắng, trắng đến nỗi khiến cho người ta có chút sợ hãi. Chỉ sợ ngay cả nữ nhân cũng đều rất khó tìm ra người nào có màu da trắng như vậy. Còn có bờ môi đỏ tươi cùng với cằm thon gọn, có cảm giác thật giống như là một bé gái. Người tới nhà của ta làm gì? Giọng nói của hắn thì lại không giống nữ, mà nghe có cảm giác rất khó chịu muốn ăn đòn. Con mắt đằng sau gọng kính màu đen như là mắt cá chết, mí mắt cụp xuống, đang nhìn Diệp Phong từ trên xuống dưới, giống như Diệp Phong đến trộm đồ. Diệp Phong nhìn xuống không có nổi giận, để tránh đụng vào quy củ của tầng thứ 6, tận lực ôn hòa nói: ta là tới tìm cha của ngươi. Không nghĩ chỉ nói một câu nói như vậy thôi đã để cho Dương Liễu càng thêm thất thố, cơ hồ nổi giận hô to: cha ta sẽ không gặp ngươi, nhanh đi, đừng quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Diệp Phong thấy hắn có chút cuồng loạn, đành phải tạm thời tránh né. Không phải có một vị chết nhân đã từng nói qua, cùng kẻ điên so đo, trừ phi ngươi cũng là một kẻ điên. Nếu là ở bên ngoài, Diệp Phong chắc chắn phải cho hắn một chút giáo huấn, nhưng hiện tại vẫn là đem tinh lực tập trung vào việc tìm ra lời giải càng sớm càng tốt. Diệp Phong nghĩ nghĩ, lại quay lại nhà của Lỗ Tứ, không ngừng tự hỏi các loại manh mối trong đó. Sau khi cùng với Gia Cát Minh nghiên cứu thảo luận, đã được một cái kết luận như sau: thông tin quá ít, căn bản không đủ để suy đoán. Quan trọng nhất chính là liên quan tới sự phát triển của yểm thuật đã thất lạc ngàn năm, bọn hắn hoàn toàn không biết gì. Nếu như thật sự xác định một nam nhân cũng có thể là người khởi xướng phóng thích yểm thuật, cơ hồ có thể hoàn toàn xác định cha của Dương Liễu kia khẳng định thoát không khỏi liên quan. Đang lúc ba người vô kế khả thi thì một tin tức càng kinh người hơn truyền đến: cha của Dương Liễu đột nhiên chết đi. Tin tức là Dương Liễu nói cho mọi người biết ngay tại vừa rồi, thời điểm lời nói của hắn cũng không rõ ràng, chỉ nói là ngay sau khi đám người Diệp Phong đi khỏi, khi hắn đi vào thì phát hiện cha của mình đã chết. Tất cả mọi người không rõ nội tình đều mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn ba người Diệp Phong. Ngay thẳng thì không sợ bóng nghiêng, chư vị không cần nhìn ta như vậy, ta tự mình đi là được. Diệp Phong nói, ba người đi theo phía sau một nhóm thôn dân, lần nữa đi tới nhà của Dương Liễu. Quả nhiên, cha của Dương Liễu mới vừa rồi còn cùng đám người Diệp Phong nói chuyện, thì hiện tại nằm yên tĩnh ở trên một cái giường gỗ, trên mặt phủ khăn trắng. Ba người Diệp Phong không động thủ, cha của Dương Liễu lại quanh năm không ra khỏi cửa, không có bất kỳ bằng hữu nào. Nếu như nói hắn là bị người ta giết chết, Diệp Phong sẽ chỉ hoài nghi một người. Sau khi ngươi rời đi, ta đi vào liền phát hiện cha của ta đang hấp hối, cơ hồ là hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Qua không bao lâu, cha ta liền đã chết. Nói xong Dương Liễu không lớn. Ta không có lý do gì đi mưu hại hắn. Ta mới đến đây mấy ngày, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy hắn. Diệp Phong nói xong, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Quả thực nếu nói Diệp Phong giết cha của Dương Liễu thì động cơ cũng quá gượng ép. Dương Liễu ngược lại không nói gì, chỉ là khóc rất lớn. Nói thật, Diệp Phong nhìn thấy hắn khóc chẳng những không có nửa điểm đồng cảm, mà chỉ cảm thấy hắn làm ra vẻ. Mọi người không có chủ ý, cuối cùng quyết định trước hết để cho Diệp Phong ở trong thôn, không cho phép bước ra khỏi thôn nửa bước. Điều này tương đương với giam lỏng, bất quá cũng không quan trọng. Trước khi đám người Diệp Phong chưa tìm ra chân tướng, cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Thôn dân dần dần tán đi, khí trời rất nóng, thi thể đã có chút bốc mùi. Mọi người muốn giúp Dương Liễu đem thi thể dọn ra ngoài, nhưng hắn sống chết không chịu, nói muốn ở bên cạnh cha mình một đêm. Thế là cũng chỉ đành như vậy. Ba người Diệp Phong không có đi, bởi vì Diệp Phong tin tưởng Dương Liễu này có chuyện nói với hắn. Bên ngoài đã gần tối, quả nhiên Dương Liễu ở trong góc thút thít thật lâu, rốt cuộc cũng đứng lên, đi vào bên trong lấy một chiếc khăn lông màu trắng cùng với một cái chậu rửa mặt, đi ra vạc nước ở bên ngoài múc ít nước, cẩn thận rửa mặt, cũng thay quần áo sửa soạn một chút, nâng kính mắt một lần nữa đứng ở trước mặt Diệp Phong. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất, ta không giết cha của ngươi, với lại nguyên nhân cái chết của cha ngươi đến cùng là cái gì? Diệp Phong đầu tiên là hỏi hắn. Đích xác, cha của ta không phải do ngươi giết. Hắn nhếch miệng lên, bờ môi đỏ tươi sau khi tắm xong thì rất dọa người, răng trắng như tuyết rất giống răng nanh động vật. Đừng nói cho ta là ngươi tự tay giết cha của mình. Diệp Phong đè nén tức giận, dù sao lúc cùng nói chuyện với cha của Dương Liễu, Diệp Phong cảm thấy hắn còn coi là người lương thiện, nếu không cũng sẽ không nhắc Diệp Phong phải chú ý an toàn, nhanh chóng rời đi. Cũng không hoàn toàn là đúng. Dương Liễu cười cười, phảng phất như đang đàm luận sinh tử của người khác. Diệp Phong rốt cuộc không còn cách nào ức chế, đứng lên nắm chặt cổ áo của Dương Liễu, đồng thời một quyền đánh vào mặt của Dương Liễu. Một quyền này chỉ là một cú đấm rất bình thường, nhưng vẫn như cũ để cho cả người Dương Liễu như một chiếc diều từ trong tay Diệp Phong bay ra ngoài, ngã tại bên cạnh giường cha của Dương Liễu đang nằm. Kỳ quái chính là hắn không có hoàn thủ, chỉ là cúi đầu ngồi xổm ở nơi đó cười lạnh. Diệp Phong rất kinh ngạc khi thấy biểu hiện của hắn. Ba người các ngươi ăn nói cử chỉ cùng với trang phục hẳn là sống ở trong gia đình tương đối giàu có đi, cơm áo không lo, hưởng thụ cảm giác được cha mẹ trưởng bối yêu thương. Dương Liễu vẫn như cũ ngồi dưới đất cúi đầu, Diệp Phong nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng ngữ khí của hắn rất lạnh lùng. Người không cách nào tưởng tượng được ta là lớn lên như thế nào, nghèo khó, cô độc, bị người chế giễu đều không tính là gì, vì những điều đó quá nhỏ bé so với những điều đau khổ mà ta phải chịu đựng. Dương Liễu tiếp tục tự thuật. Diệp Phong thì đứng ở nơi đó, bên trong gian phòng chỉ còn có hai người là hắn cùng Dương Liễu, cùng một bộ thi thể đang thối rữa. Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Ta biết người đang tìm kiếm cái gì, bởi vì ta cùng cha ta chính là từ nơi đó đi ra. Dương Liễu hờ hững nói một câu lại làm cho Diệp Phong vô cùng chấn kinh. Chẳng lẽ bọn họ chính là người trong tộc sử dụng yểm thuật kia sao? Nhưng tộc kia không phải đều là nữ sao? Người nhất định đang phỏng đoán thân phận của chúng ta. Người từng thấy qua ông Mật, đúng không? Ông Chúa chính là sự thống trị ở tầng cao nhất. Ông được bất quá chỉ là công cụ dùng để sinh sôi con cháu mà thôi. Tại bên trong thị tộc kia, nam nhân nhiều lắm chỉ dùng làm công cụ để sinh sôi tộc nhân cùng với lao động, mà cả đời không được phép rời khỏi nơi đó. Cha của ta chính là một con ong đực. Diệp Phong tiếp tục nghe, nhưng vẫn không nhịn được kinh ngạc. Mẹ nó, không phải tìm ra lời giải sao? Sao bây giờ lại đổi thành tự thuật? Nhưng cân bằng đã bị phá vỡ. Các nàng sử dụng yểm thuật, dựa theo cách gọi ở xã hội hiện tại này, hẳn là mẹ ta và dì của ta đang dần dần thoát ly xã hội. Các nàng ở tại một nơi mà cho dù là ai cũng không cách nào tìm kiếm được, lấy phương thức của các nàng tiếp tục cuộc sống. Yểm thuật khiến các nàng có thể cùng với thần linh giao lưu, thậm chí có thể tạm thời có được lực lượng của thần linh để trừng trị phàm nhân, cơ hội trở thành phát ngôn của thần linh, vì thần chấp hành thưởng phạt. Lỗ Tứ Gia là một trong số đó. Lúc đầu các nàng hy vọng ta là nữ hài để kế thừa yểm tộc của thị tộc, nhưng các nàng ngoài ý muốn phát hiện ta thế mà là quái vật, một quái vật nam không gian nam nữ không ra nữ. Dương Liễu bỗng nhiên lớn tiếng nói khàn cả giọng. Đúng vậy, một quái vật đã không cách nào kế thừa yểm thuật, lại không cách nào gánh vác sinh sôi hậu nhân, căn bản là không có tư cách sống sót. Khi ta sắp bị mẹ mình giết chết, thì cha của ta hiện tại nằm ở nơi này đã vùng dậy. Vì hắn khẩn cầu tha cho ta, nên ta đã được tha chết. Nhưng cái giá là hai người chúng ta vĩnh viễn rời khỏi thị tộc. Đồng thời vì không để huyết mạch của thị tộc không bị truyền ra ngoài, các nàng đã áp dụng phương thức thiến đối với cha ta, còn đối với hắn hạ yểm thuật. Bỗng nhiên trong phòng phát sáng lên, Dương Liễu thế mà thắp lên đèn dầu hỏa. Ngọn đèn mờ mịt chiếu sáng căn phòng, cũng chiếu vào thi thể cha của Dương Liễu đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Dương Liễu cơ hồ không có biểu tình gì, cầm lấy ngọn đèn, đi đến trước giường gỗ, đem đèn xích lại gần thi thể đang phủ kín khăn trắng. Người ngẫm lại xem, mặt của hắn đến cùng là bộ dáng gì? Dương Liễu mang theo thần sắc khôi hài nhìn Diệp Phong, giống như đang nói đùa. Không đợi Diệp Phong trả lời, hắn đem khăn trắng đang phủ trên mặt của thi thể kéo ra. Đó là một gương mặt như thế nào đây? Trừ con mắt, cả bộ phận khác trên khuôn mặt đã không thể gọi là ngũ quan. Không có mũi, bờ môi, lỗ tai. Trên mặt che kín vảy đang tỏa sáng lấp lánh. Chỉ ở trung tâm của khuôn mặt có hai cái lỗ thoát khí. Ngươi nhìn thấy không? Từ khi ta còn bé, lúc nào cũng phải đối mặt với một gương mặt như thế này. 20 năm qua, ta mỗi ngày đều thấy ác mộng. Ta đã phải chịu đựng sự chế nhạo của người khác vì không bao giờ đi vệ sinh. Quái gở, lạnh lùng. Người cho rằng ta nguyện ý sao? Ta hận hắn. Vì sao hắn lúc trước không để cho ta chết đi, lại để cho ta ở trên đời này sống khổ như vậy? Dương Liễu đem ngón tay chỉ thi thể tức giận nói. Thật sự là ngươi đã giết hắn sao? Giết cha ruột, là một người cha ruột đã từng cứu ngươi. Chuyện này thật sự là có chút vượt qua nhận biết của Diệp Phong. Không, là chính hắn yêu cầu. Sau khi ngươi đi, ta đi vào hỏi hắn đã cùng ngươi nói chuyện gì. Hắn lại một mực nói ta tiếp xúc nhiều với ngươi một chút, nói ngươi là người có tính cách cởi mở, cũng nói ta quá lãnh khốc, sẽ không cùng người khác ở chung được. Sau đó chúng ta cãi nhau, 20 năm oán hận rốt cuộc bộc phát. Ta đem túi ni lông chùm lên trên đầu của hắn. Ta không có giết hắn, chỉ là không ngừng hỏi hắn. Hỏi hắn giống quái vật thì sống còn có ý nghĩa gì? Hắn bắt đầu khóc, là gào khóc. Hắn vừa khóc vừa nói, lúc trước sớm biết ta như vậy, còn không bằng giết ta. Còn nói, hắn chịu đựng nhiều thống khổ như vậy, lại đổi lấy kết quả như thế này. Ta nắm chặt túi ni lông, cha ta không có dãy giụa, hắn đã muốn buông bỏ, chỉ là hai tay vẫn là vô ý thức muốn dãy giụa, hai chân bất lực đạp xuống đất, ta siết chặt lại. Sau đó hắn cơ hồ không còn động đậy, dưới thân còn chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt. Nghe người ta nói, thời điểm người sắp bị siết chết sẽ không kiềm chế được mà tiểu tiện, xem ra là sự thật. Ngươi là súc sinh, hắn vì ngươi trả giá nhiều như vậy, hắn chỉ muốn để cho ngươi có thể sống sót, ngươi lại giết hắn. Diệp Phong lạnh lùng nói. Nhưng Dương Liễu lại cười. Ta không giết người, chuyện phát sinh ở nơi này nhiều lắm thì là một quái vật giết một quái vật khác mà thôi. Nói xong, hắn đem đèn để lại chỗ cũ, đem khăn trắng một lần nữa phủ lên thi thể, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh. Hắn ngồi lên trên ghế nhìn Diệp Phong. Hiện tại ngươi còn muốn đi tìm thị tộc trong truyền thuyết kia hay không? Hay là ngươi nguyện ý để lúc đó là một con ong đực? Dương Liễu cười ha hả. Diệp Phong rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên bắt lấy cổ của Dương Liễu. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta thị tộc kia ở đâu? Chỗ kia ai cũng không tìm được, cho nên ta cũng không tìm thấy. Ngươi muốn giết ta sao? Không nhọc ngươi động thủ. Dương Liễu mang theo cười lạnh nhìn Diệp Phong, tiện tay đem đèn dầu hỏa kia hất đổ xuống. Nền đất kia hẳn là có đặc thù, sau khi gặp lửa nháy mắt khuếch tán ra, đem toàn bộ căn phòng đều đốt cháy. Ngươi bây giờ còn có khả năng trốn, nếu chậm thêm một chút nữa thì ngươi sẽ chôn cùng với hai cha con ta. Dương Liễu như bị mất trí mà nói. Diệp Phong cười lạnh, bàn tay trái đưa ra ngón tay ở giữa không trung vạch một cái. Xung quanh hắn cùng với cha con Dương Liễu xuất hiện một vòng phòng hộ do phàm vật lưu hình tạo thành, đem ngọn lửa kia trong nháy mắt ngăn trở ở bên ngoài. Dương Liễu mở to hai mắt nhìn, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Phong nở nụ cười quỷ quyệt, sau đó gõ lên sau gáy của hắn. Dương Liễu trong nháy mắt ngất đi. Rất nhanh, Diệp Phong mang theo Dương Liễu đi ra, sau đó lại nhận được tin tức Lỗ Tứ Gia bỏ mình. Không ai có thể ngăn cản các nàng thi phạt, giống như ngươi không cách nào ngăn cản trời mưa. Dương Liễu vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã tỉnh lại. Nếu gia hỏa này không phải là mấu chốt mở ra cục diện này, thì ngay cả Diệp Phong cũng đều không tin. Cha của ngươi hẳn là bị hạ xà thuật đi. Ngũ quan dần dần giữa nát trong xà, làn da chậm rãi biến thành lớp sừng, giống như biến thành rắn. Mà ngươi chẳng qua là bởi vì họ hàng gần trong thị tộc kết hôn với nhau dẫn đến dị dạng, để ngươi trở thành người vô tính mà thôi. Cho nên thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể trông cậy vào một quái vật căn bản không biết các nàng ở đâu nói cho ngươi tin tức cùng manh mối gì sao? Dương Liễu tựa hồ không sợ chút nào, vẫn như cũ là cười hỏi. Diệp Phong không nói lời nào, chỉ là đối với Dương Liễu cười cười. Kỹ xảo của ngươi không thật, ngươi muốn tự sát có một vạn loại phương pháp, tại sao lại phải lựa chọn phương thức đốt nhà chứ? Giải thích duy nhất chính là ngươi muốn thông qua loại phương thức này trốn tai mắt của mọi người. Dương Liễu ngẩn người. Ngươi có ý tứ gì? Nếu như ta không có ngăn cản, trực tiếp chạy đi, đón chừng ta lần nữa tới chỉ có thể phát hiện ra hai cỗ thi thể cháy đen. Đây là phương pháp lúc trước mọi người muốn thay xà đổi cột thường dùng. Hai cỗ thi thể cháy đen, cho dù là ai cũng không phân biệt ra được bên trong đó là ai đi. Như vậy ngươi liền có thể lợi dụng một thân phận khác để sống sót. Đây là tầng thứ 6 của tháp vạn yêu. Diệp Phong còn không có ngây thơ cho là sau khi hắn tự thiêu thì mọi sự liền sẽ kết thúc, trong đó nhất định còn mang theo một chút tin tức ẩn giấu nào đó. Hiện tại Dương Liễu là người hiểm nghi duy nhất, Diệp Phong đương nhiên không có khả năng cứ như vậy để hắn chết đi. Dương Liễu đối với biểu hiện của Diệp Phong tỏ ra vô cùng chấn kinh. Hắn ngậm ngừng nói: Ta cái gì cũng không biết, người giữ lại ta thì có ích lợi gì? Diệp Phong không còn cùng hắn nói nhảm, dùng dây thừng đem hắn trói lại, sau đó chậm rãi chờ thời cơ đến. Diệp Phong tin tưởng nhất định sẽ có thời cơ, mà một khi thời cơ đến thì nhất định là lôi ra được điều kiện quan trọng của thị tộc yểm thuật kia. Quả nhiên, đám người Diệp Phong ở trong làng này không đến một ngày thì phát hiện một chuyện kỳ quái đang được thôn dân thảo luận không ngừng lưu truyền. Có biết không, chỉ cần dựa theo nam nhân kia đi làm liền có thể trở nên giống thần tượng xinh đẹp cao nhã của mình đó. Thật sao? Sẽ không lừa gạt người đó chứ? Có lẽ chỉ là lừa gạt người mà thôi. Ấy, ta lúc đầu cũng không tin, bất quá ta hiếu kỳ thử một lần, thật sự là thay đổi. Người không phát hiện sao? Nhị nha cũng làm, nàng đã biến thành đại mỹ nhân. Đúng vậy, nghe nói chỉ cần người không hài lòng chỗ nào ở trên thân thể của mình thì đều có thể thay đổi được. Vậy ta cũng muốn đi thử một chút. Tin đồn này nhanh chóng được lan truyền ở trong thôn. Diệp Phong mới đầu chỉ coi là nội dung quảng cáo của một thẩm mỹ viện nào đó. Thế nhưng rất nhanh, lúc buổi tối, Diệp Phong liền dần dần phát hiện có chút hương vị khác thường. Nữ tử ở trong thôn, dáng dấp của các nàng càng ngày càng giống nhau. Diệp Phong có chút kỳ quái, bắt lấy một trong những nữ tử có tướng mạo xinh đẹp hỏi thăm. Các cô đến cùng là đang thảo luận cái gì? À, là Diệp tiểu ca lúc trước đã cứu Lỗ Tứ gia. Nữ tử kia đối với Diệp Phong tựa hồ là có ấn tượng rất không tệ, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm cười trả lời. Đây là bí mật của nữ nhân chúng ta, đàn ông các ngươi sẽ không hiểu được. À đúng rồi, ta gọi là Từ Thúy Đào, lúc đó liền muốn làm quen với ngươi, thế nhưng bị lão đạo sĩ gạt người kia quấy rầy, cho nên ta không thể đi lên chào hỏi Diệp tiểu ca. Diệp Phong khoát tay áo. Đến cùng là bí mật gì? Từ Thúy Đào nháy nháy mắt. Diệp tiểu ca thật sự muốn biết sao? Diệp Phong gật gật đầu. Từ Thúy Đào che miệng cười khẽ. Kỳ thật cũng không có gì. Diệp tiểu ca ngươi biết không, kỳ thật mỗi một nữ tử đều có khát vọng chính mình là công chúa, nhưng cũng không phải mỗi người đều có được cha là quốc vương. Đại đa số người sau khi thành niên đều đem khát vọng này chôn sâu ở trong đáy lòng. Thế nhưng cũng có một số người sẽ một mực hướng về mục tiêu này mà tiến lên. Các nàng tin tưởng, cho dù mình là một cô bé lọ lem, thì cuối cùng sẽ có một ngày có thể mang giày thủy tinh gặp được hoàng tử. Hiện tại, đích xác có phương pháp có thể trong một ngày một đêm biến thành công chúa. Diệp Phong nghe xong lời tự thuật này, thật giống như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, làm sao liền biến thành công chúa đây? Trong thôn mới mở một cửa hàng, gọi là cửa hàng công chúa. Nghe nói, chỉ cần mỗi ngày tại thời gian mà mình sinh ra bước vào cửa hàng kia, mua một chiếc nhẫn do tiệm đó bán ra, sau đó đeo lên ngón tay út của bàn tay phải, thì có thể thực hiện nguyện vọng biến thành công chúa của mình. Từ Thúy Đào cười hì hì trả lời, đồng thời hướng về Diệp Phong khoe chiếc nhẫn đang đeo ở trên ngón tay của mình. Chiếc nhẫn kia đích xác là rất cổ quái, chất liệu rất đặc thù, căn bản cũng không phải làm bằng kim loại, bề mặt tối màu, không có ánh sáng, như là đồ sắt bị rỉ sét, nhưng sờ lên trên lại lạnh buốt mà nhẵn bóng, đồng thời còn mang theo một chút mềm mại. Cô có thể lấy xuống cho ta nhìn một chút được không? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên rồi. Từ Thúy Đào nói xong, sờ về phía chiếc nhẫn kia, nhưng bất luận dùng lực như thế nào, thì chiếc nhẫn kia đều không nhúc nhích tí nào. Gặp quỷ, đau quá, giống như đã dính liền với thịt, căn bản không lấy ra được. Từ Thúy Đào cau mày oán trách. Diệp Phong không nói gì nữa, chỉ là muốn biết địa chỉ của cửa hàng kia, cũng quyết định hiện tại liền đi xem một chút, đương nhiên cũng mang theo tù binh Dương Liễu kia. Tại một nơi hẻo lánh bị bỏ quên ở bên trong thôn trang, một cửa tiệm rộng hơn 2 mét, đường làm bằng gỗ trông rất cổ xưa, gần như cũ nát. Bên ngoài ánh nắng cơ hồ không có cách nào chiếu vào, nhưng trong phòng thì có vẻ khá hơn, có treo đèn điện nhiều màu, chỉ là ánh sáng kia quá diễm lệ, có vẻ hơi yêu dị. Nơi này tựa hồ còn bán một số vật phẩm trang sức nhỏ, chỉ là không thấy có người nào. Diệp Phong gọi to vài câu, một người nam tử trung niên đi ra. Hắn chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, hơi mập, mặc một cái áo sơ mi màu trắng ngắn tay bằng bông có chút ố vàng, phần bụng có chút phệ ra, cùng cái cằm thật dày để cho nam nhân này lộ ra vẻ nhiệt tình cùng với hòa ái, còn có một đôi mắt luôn nheo lại cùng cái mũi to đáng yêu. Mấy vị có cần gì không? Hắn làm ra động tác mời, cũng mang theo ý cười, đứng cách bọn họ khoảng nửa mét. Diệp Phong nói tới chiếc nhẫn cổ quái kia, thế nhưng ông chủ tiệm chỉ khoát tay áo. Xin lỗi, chúng ta không bán cho nam nhân. Ồ, vậy đã quấy rầy rồi. Diệp Phong quay người rời khỏi cửa hàng, bất động thanh sắc tại không trung vạch vài cái. Đại khái qua 3 ngày, những nữ nhân đeo nhẫn kia đã bắt đầu xuất hiện dị tượng. Hơn nữa gần nhất, Diệp Phong cùng với Từ Thúy Đào tiếp xúc rất gần, đương nhiên là vì tìm ra đáp án cuối cùng kia. Tính tình của Từ Thúy Đào bắt đầu biến hóa. Nàng không còn hoạt bát như lúc Diệp Phong mới gặp. Nàng thường xuyên soi gương, chỉnh lại tóc của mình, tự tết bím tóc cho mình, rồi lại tháo ra, lại tiếp tục tết. Bất quá Diệp Phong nói chuyện với nàng như thế nào thì nàng cũng làm như là không nghe thấy, trong miệng luôn luôn nói thầm những lời mà Diệp Phong nghe không hiểu, giống những câu như ta biến thành ngài, ngài mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi ta. Mà nữ nhân ở trong thôn lại lộ ra càng thêm quái dị, phần lớn là cả ngày đều cầm lấy tấm gương không bỏ, cho dù là ăn cơm đi ngủ cũng không buông tay, sau đó điên điên khùng khùng cao giọng cười to, có đôi khi lại một mình ở trong phòng nói chuyện. Thân nhân của các nàng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lần nữa tìm tới Diệp Phong. Mà càng khiến cho người ta cảm thấy quái dị chính là những nữ nhân đeo nhẫn cũng bắt đầu trở nên giống cùng một nữ nhân, bất luận là làn da hay là ngũ quan đều càng ngày càng giống nhau. Đây không phải là nhẫn bình thường, sở dĩ nó được đeo ở ngón út của bàn tay phải là bởi vì nó là nơi trưởng quản con mắt trong lục căn. Đôi mắt của những cô gái đó không còn nhìn thấy thế giới thực. Gia Cát Minh bình tĩnh lại nói, xem ra yểm thuật mới đã bắt đầu nổi lên. Đám người Diệp Phong đi đến cửa hàng kia, thế nhưng nơi đó đã đóng cửa, hỏi những người phụ cận, nhưng cũng không ai biết tung tích của cửa tiệm này. Đều nói là đột nhiên rời đi, tựa hồ xưa này chưa từng tới bao giờ. Làm sao bây giờ? Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong lại là cười cười. Đã sớm chuẩn bị. Nói xong, hắn mở ra lòng bàn tay, một tấm phù chú nhàn nhạt liền được triển khai. Đây là tử mẫu phù. Ta vào ngày đó, lúc rời đi đã lưu lại một tấm tử mẫu phù. Mà mẫu phù thì ở trong tay ta. Chỉ cần người kia không có biến mất, thì hai tấm phù chú này có thể cảm ứng lẫn nhau. Diệp Phong nói, sợi dây nhỏ kia lại là không ngừng kéo dài đến trên người của Dương Liễu. Quả nhiên. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, người này chính là mấu chốt để tìm tới thị tộc yểm thuật kia. À hay, lúc đầu dự định trốn đi chờ nhóm cô bé lọ lem kia hoàn toàn biến thành ong chúa. Đáng tiếc, người quá thông minh. Dương Liễu nheo mắt lại, âm trầm nhìn Diệp Phong. Ồ, hiện tại ta hẳn là có thể nghe được một câu chuyện xưa chân thật đi. Ngữ khí của Diệp Phong vẫn rất lạnh lùng. Kỳ thật, ta tại lúc không thể tiếp tục sống, đã đi qua bộ lạc kia, mà chúng ta cũng đạt thành giao dịch. Chỉ cần ta thỏa mãn yêu cầu của các nàng, liền có thể giải hết yểm thuật ở trên người của ta, một lần nữa biến ta trở lại thành một nhân loại bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phong. Người nói sai, ta sở dĩ biến thành người vô tính, chẳng qua là một loại trừng phạt giống như cha của ta mà thôi. Phế vật vô dụng kia liều mạng thỉnh cầu, mẹ cùng với dì của ta mới không có để ta biến thành loại rắn quái gì kia, mà là một yểm thuật căn bản nhìn không ra giới tính. Nhưng mà biến thành loại bộ dáng này còn không bằng sớm để cho ta chết đi. Giao dịch sao? Diệp Phong đối với lời tự bạch của Dương Liễu không có hứng thú, chỉ làm bắt lấy một điểm hỏi. Đúng vậy, cả người cũng biết bộ tộc kia gần như sắp bị thế giới này quên lãng. Các nàng muốn khôi phục lại huy hoàng của trước kia, bất quá chướng ngại của các nàng là nam nhân. Thế giới này không thể để nam nhân cai trị. Nếu như muốn quay lại thời đại kia, nhất định phải đem bọn họ biến thành ong thợ một lần nữa. Dương Liễu cười cười. Nhìn xem đi, rất nhanh các người liền sẽ biết chiếc nhẫn kia có tác dụng gì. Ta cảm thấy hiện tại ta liền có thể biết. Diệp Phong lần nữa đưa tay tới bóp lấy cổ của Dương Liễu. Người giết ta cũng vô dụng, chiếc nhẫn cũng sẽ không tự động tháo ra. Trên thực tế, ta cũng không biết làm như thế nào để tháo nhẫn ra, huống chi ta không cho là ba người các ngươi có năng lực này. Dương Liễu lại cười cười, tràn ngập khinh thường. Khi tất cả nữ tử đều biến thành ong chúa, ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vào lúc Diệp Phong bóp cổ của hắn, cảm giác được một cỗ lực lượng màu đen kia lại lần nữa phun trào, đi thẳng đến điểm cực hạn. Mặc dù giết người vô dụng, nhưng ta thật sự rất muốn giết người. Diệp Phong vẫn lạnh lùng như cũ nói, sau đó đem hắn ném ở trên mặt đất. Được rồi, vẫn là để cho ngươi nhìn ta vạch trần những âm mưu này, để ngươi chết thoải mái hơn một chút. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể đối kháng được với yểm thuật sao? Dương Liễu vẫn cười âm trầm, tựa hồ cũng không có đem Diệp Phong để ở trong lòng. Mấy ngày sau đó, Diệp Phong một mực quan sát biến hóa của Từ Thúy Đào, bao gồm cả những nữ tử khác. Quả nhiên, Dương Liễu nói không sai, tất cả nữ tử đeo nhẫn cũng bắt đầu biến thành cùng là một người. Bất quá kỳ quái chính là, những nữ nhân đeo nhẫn đều là những người chưa từng sinh nở. Có phải Dương Liễu vẫn luôn hình dung thị tộc của bọn họ là một quần thể giống như một tổ ong, mà hắn chỉ là một con ong thợ hay không? Diệp Phong nói với Già Cát Minh. Đúng, là ông thợ. Vậy thì thế nào? Già Cát Minh không hiểu nhìn qua Diệp Phong. Tất cả ông cái có thể sinh sản chỉ có thể có một con. Con duy nhất được trở thành ong chúa, đúng không? Diệp Phong gằn từng chữ nói. Ý của ngươi là Dương Liễu là để tất cả nữ tử chưa từng sinh nở đều biến thành cùng một người, cũng chính là biến thành ong chúa sao? Già Cát Minh giật mình hỏi. Nếu như tất cả nữ tử đều biến thành cùng một người, nói như vậy cũng chẳng khác nào trong xã hội chỉ có một con ong chúa. Đương nhiên tất cả nam nhân đều trở thành ong thợ. Diệp Phong trầm ngâm nói. Xem ra các người đối với kế hoạch cô bé lọ lem của ta lại đoán ra được nhanh như vậy. Vào lúc 12 giờ khuya hôm nay, những nữ tử đeo nhẫn liền sẽ thực sự trở thành ong chúa, vĩnh viễn sẽ không biến trở lại. Khi đó người của bộ tộc yểm thuật cũng sẽ một lần nữa trở về. Dương Liễu ở phía sau vẫn như cũ âm trầm nói. Đến lúc đó ngươi lại có chỗ tốt gì? Bất quá cũng chỉ là một con ong thợ mà thôi. Diệp Phong cười khẩy nói. Dương Liễu từ chối cho ý kiến, lắc đầu. Chí ít ta có giới tính. Ngươi nói 12 giờ đúng không? Vậy chứng minh chúng ta còn có cơ hội. Diệp Phong đột nhiên tự tin cười cười. Dương Liễu bỗng nhiên phẫn nộ. Ta chán ghét nụ cười buồn nôn kia của ngươi. Phảng phất biết tất cả mọi chuyện, căn bản không có đem người khác để vào mắt. Ngươi tuyệt đối không cứu được những nữ tử kia. Tuyệt đối không có khả năng. Dương Liễu giận dữ hét lớn. Diệp Phong không để ý đến hắn. Lão Trương, đánh cho hắn một trận, chú ý khống chế lực một chút. Ta muốn nhìn thấy hắn nửa sống nửa chết. Tiểu tử này, miệng thực sự là quá thối. Tay trái ôm Quỷ Vương kiếm, tay phải nắm lấy nắm đấm, dần dần đi đến bên cạnh Dương Liễu. Người có phải đã nghĩ được cách đối phó rồi hay không? Già Cát Minh cùng với Diệp Phong đi ra cửa, nghi ngờ hỏi. Còn không chắc chắn, nhưng hẳn là có thể. Sau khi vào ban đêm, thôn trang bắt đầu trở nên vô cùng yên tĩnh. Cái thời gian mà Dương Liễu nói tới chỉ có mấy giờ, mà ba người Diệp Phong thì ngồi ở bên cạnh Từ Thúy Đào đang quan sát nàng. Dương Liễu ở trong phòng bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Hắn nói hắn sẽ chờ đến khi người của bộ tộc yểm thuật xuất hiện, hoàn thành nhiệm vụ của hắn, sau đó nhận được ban thưởng. Từ giờ đến 12 giờ chỉ còn chưa đến 1 giờ. Ta ngược lại muốn nhìn xem người có biện pháp nào. Dương Liễu quan sát ba người Diệp Phong vẫn đang ngồi yên, cười lạnh nói. Hàm răng của hắn bị Trương Linh Tu đánh rụng đi mấy cái, hiện tại đang huýt sáo. Diệp Phong nhìn đồng hồ, đứng lên, sau đó dùng phàm vật lưu hình tạo ra mấy cây ngân châm. Hắn đem ngân châm phân biệt đâm vào 5 ngón tay ở bàn tay phải của Từ Thúy Đào, đồng thời ở phía sau gáy còn đâm một cây. Rất nhanh, Từ Thúy Đào liền mê man đi. Ngươi cùng chủ tử của ngươi dùng nhẫn để thi triển yểm thuật ở bên trong lục căn. Ta đương nhiên có thể đem tất cả lục căn của các nàng đều phong bế. Cái gọi là lục căn gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mất đi lục căn thì không khác gì người chết. Ông chúa phải làm như thế nào để từ trong thân thể của những túc chủ này phá kén mà đi ra đây? Diệp Phong nhìn qua Từ Thúy Đào đã ngủ thiếp đi, lại nhìn qua Dương Liễu. Dương Liễu có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Người bất quá là bỏ qua cho nàng mà thôi, nhưng còn những nữ tử còn lại thì sao? 1 giờ người căn bản không đủ thời gian đi phong bế lục căn của những người còn lại. Già Cát Minh nói. Không cần, chỉ cần nửa giờ để Từ Thúy Đào tạm thời giả chết là được rồi. Qua một lát nữa, thân thể của nàng sẽ giống như động vật ngủ đông, hoàn toàn tiến vào trạng thái giả chết. Nhưng thời gian kéo dài không lâu, ta chỉ có thể ở vào thời gian này hạ châm mới được. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Vốn là không cần người khác, cái gọi là ong chúa, mục tiêu chỉ là Từ Thúy Đào mà thôi. Những nữ tử còn lại qua 12 giờ liền sẽ khôi phục lại tướng mạo vốn có. Kỳ thật, nhiệm vụ của ngươi chỉ là muốn để cho nữ tử đẹp nhất làng này biến thành ong chúa, để các nàng mang đi mà thôi. Làm ra nhiều chuyện như vậy, bất quá chỉ là muốn mê hoặc ba người chúng ta. Người của bộ tộc kia căn bản không nghĩ sẽ quay lại trên thế giới này một lần nữa. Người bất quá chỉ là dự định một lực lượng của các nàng mà thôi. Diệp Phong làm tất cả mọi người giật mình. Gia Cát Minh vẫn là không hiểu. Tại sao lại là nữ tử xinh đẹp nhất? Mà từng ngữ xinh đẹp này, thẩm mỹ tùy từng người mà khác nhau. Người làm sao khẳng định Từ Thúy Đào này là nữ tử xinh đẹp nhất đây? Trả lời vấn đề thứ nhất của người trước. Nếu như muốn làm ong chúa, vậy đương nhiên cũng phải có tác dụng để ong thợ khác cam tâm tình nguyện làm việc. Hiển nhiên là xinh đẹp nhất là có thể hoàn thành mục đích này. Như thế nào phán định một người xinh đẹp? Chính là phải nhìn vào tỷ lệ vàng ở trên người của nàng. Đương nhiên, ta không có bận tâm đến điều này. Người chẳng lẽ không có phát giác gì sao? Trong những nữ tử có biến hóa, thì Từ Thúy Đào là có biến hóa nhỏ nhất. Cái này liền chứng minh nàng mới là mục đích cuối cùng của thị tộc yểm thuật. Gia Cát Minh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Đây thật sự là một canh bạc lớn. Đích thật là đánh cược, bởi vì vào lúc này, cô ám lưu ở dưới đất đã phun trào lên đến cực hạn. Chỉ cần lại tăng thêm năng lượng trong 1 giây, thì toàn bộ không gian liền sẽ sụp đổ. Nếu như đoán sai, vạn kiếp bất phục. Dương Liễu bỗng nhiên lảo đảo một chút, cơ hồ không có đứng vững, hắn cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Nói chính xác, ta là dự định mang ông chúa đi. Tất cả những nữ tử không có tư cách biến thành ông chúa thì qua 12 giờ sẽ tỉnh lại. Trong những người này, chỉ có một người sẽ trở thành ông chúa, những người khác đều sẽ chết đi. Lúc đầu nghi thức này là tiến hành tại trong nội bộ của bộ tộc, nhưng do một vị thừa kế đã rời khỏi bộ tộc, cho nên bọn họ để ta mang theo chiếc nhẫn này giao cho Từ Thúy Đào hoàn thành nghi thức. Những chiếc nhẫn còn lại bất quá là hàng giả mà thôi. Được rồi, xem ra ta phải dùng vũ lực để mang nàng đi. Dương Liễu bỗng nhiên thoát khỏi dây thừng, giang hai cánh tay hướng về đám người Diệp Phong đi tới. Hắn khoác lân giáp lên toàn thân, đây là áo giáp phòng ngự cường đại nhất của thị tộc yểm thuật, đao thương bất nhập. Hắn có tự tin từ bên cạnh Diệp Phong cướp đi Từ Thúy Đào. Vũ lực sao? Diệp Phong bật cười một tiếng, thừa ảnh kiếm trong tay trực tiếp văng ra ngoài, mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể của Dương Liễu, để lại trên thân thể của Dương Liễu một cái lỗ lớn, sau đó lại quay lại trong tay của Diệp Phong. Nếu là sớm có thể dùng vũ lực, chuyện này đã sớm giải quyết. Dương Liễu khó có thể tin nhìn cái lỗ thủng ở trên người của mình. Hắn không thấy rõ thanh kiếm kia là như thế nào bắn ra, nhưng sự thật rõ ràng là có thể đâm xuyên thủng thân thể của mình. Tạm biệt. Diệp Phong cười khoái khoát tay. Dương Liễu tiêu tán ra, cô ám liêu kia trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó thiên địa mở ra một cái lỗ thủng, quanh thân của Diệp Phong tản mát ra khí tức màu đen, đồng thời hô lên: Ta là đệ nhất ma. Một vệt sáng đánh vào trên người của Diệp Phong để hắn lên tầng thứ 7. Tại tầng thứ 9 của tháp vạn yêu trong quỷ vực, chỉ có một tiếng hít thở nặng nề. Sương mù chung quanh đã xua tan, Sivu cầm lá cờ Sivu kia, mà cột cờ thì bị gãy. 81 huynh đệ đều đã tiêu tán. Ánh mắt của Hạ Thi Hàm lạnh như băng nhìn Sivu. Ta nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Sivu đè ép hơi thở nặng nề của mình xuống, thần lực để mình trở nên bình ổn, đồng thời từ dưới đất đứng lên. Một đôi chân rất có cò giãn đập vào trong tầm mắt của hắn. Sivu, ngươi nhận lấy cái chết đi. Hạ Thi Hàm nói, từ bên trong vũ khí lấy ra đào hoa màu kiếm, mũi kiếm gác tại bên cổ của Sivu. Đừng quá coi thường. Sivu vừa cười vừa nói, ta còn chưa có xuất ra át chủ bài. Ồ, Hạ Thi Hàm lạnh lùng nói, loại sâu kiến như ngươi mà còn có át chủ bài sao? Đương nhiên. Thân hình của Sivu thay đổi, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của Hạ Thi Hàm, trong tay cầm hai thanh đao, một là trường đao, một là đoạn đao. Ma đao của Sivu ta, người có thể chống đỡ được không? Sivu nghiêm nghị quát, đồng thời một đao chém về phía cổ của Hạ Thi Hàm. Hai mặt của thanh đao này đều có khắc rãnh máu, hình dạng của lưỡi đao vẫn giữ được nguyên đặc điểm của đao viễn cổ, có thể chia thành trường đao và đoạn đao. Cây đao này vô cùng sắc bén, không gì không phá, nhất là sau khi dính máu của Sivu thì càng phát ra thần lực mạnh mẽ. Một khi đao này ra khỏi vỏ, không người nào có thể địch nổi. Chính là dựa vào thanh lợi khí này mà Sivu đã cùng Hiên Viên chiến đấu, chiến trận chiến thắng cả 9. Bất quá cuối cùng Sivu vẫn là chết tại dưới kiếm của Hiên Viên. Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng của Sivu, nhưng sau khi tiến vào tháp vạn yêu, hắn sử dụng ma đao cũng vô cùng tiến bộ. Hắn cho rằng mình đã thiên hạ vô địch. Thế nhưng hắn có át chủ bài, Hạ Thi Hàm lại làm sao không có chứ? Thú vị. Hạ Thi Hàm nhếch miệng lên nở một nụ cười tà mị. 12 kiện pháp khí kia bỗng nhiên tập hợp lại trên người của nàng. Đã lên tầng thứ 7, sắp lên tới đỉnh tháp rồi. Trong lòng của Diệp Phong cũng càng thêm hồi hộp. Càng lên cao, gặp phải biến số sẽ càng lớn. Bên trong tầng này, phóng tầm mắt ra xa, nơi đây khắp nơi đều là hoang vắng, chỉ có một người ngạo nghễ đứng thẳng, đưa lưng về phía ba người. So với lúc trước phải vắt óc suy nghĩ, thì Diệp Phong thích đánh nhau thuần túy như thế này hơn. Xem ra ngươi chính là đệ nhất mà. Diệp Phong lạnh lùng nói, thừa ảnh kiếm đã là xuất hiện tại trong tay. Người kia đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên phát ra một trận cười vui vẻ. Quả nhiên đến rồi, ta mới chơi đến tầng thứ 7 à, vui vẻ, thật vui vẻ. Nữ ma đầu, người tốt nhất đừng gạt ta nha, bằng không ta nhất định đến tầng thứ 9 giết chết ngươi. Người này để cho Diệp Phong có chút không nghĩ ra, bất quá khi người kia quay mặt lại, lại làm cho trong lòng của Diệp Phong giật mình. Hắn là một người trẻ tuổi, chỉ khoảng 30 tuổi, trên mặt tùy tiện không che giấu chút nào, đồng thời trên người còn bạo phát ra khí tức vô cùng quái dị. Quái dị đến mức Diệp Phong kinh hãi, không biết là lực lượng gì, lại là vô cùng cường đại. Những điều không biết luôn luôn khiến cho mọi người sợ hãi, hơn nữa còn là lực lượng khổng lồ như thế. Giống như là chui vào biển sâu, nhìn thấy một bóng đen to lớn, không biết là cái gì, lại làm cho người ta sợ hãi nhất. Mà nghe ý tứ của hắn, tựa như là cố ý hạ xuống tầng thứ 7 đến tìm Diệp Phong. Người là ai? Diệp Phong nắm thật chặt thừa ảnh kiếm trong tay, vẻ mặt của Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng tỏ ra nghiêm trọng. Rất rõ ràng, hai người bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi to lớn. Ta gọi là Độc Cô Cầu Bại, lúc trước làm ma ở tầng thứ 9, một nữ ma đầu kia nói cho ta sẽ có ba người rất mạnh đi lên, ta liền đi xuống dưới tầng thứ 8 muốn đợi ngươi. Thế nhưng chờ ta giết sạch phế vật ở nơi đó, lại còn không chờ đến ngươi. Không có cách nào, ta liền xuống tầng thứ 7 này. Ma ở tầng thứ 7 này cũng đã bị ta giết hết. May mắn ngươi đi lên, bằng không ta liền đi tầng thứ 6 tìm ngươi. Không có cách, loại người như ta chính là muốn thử qua tư vị của thất bại. Nữ ma đầu kia đều đem ngươi nâng lên tận trời, vậy ta đương nhiên muốn cùng ngươi thử một chút. Diệp Phong có chút sửng sốt. Mẹ nó, Độc Cô Cầu Bại sao? Đây không phải là kiếm ma dưới ngòi bút của Kim Dung sao? Làm sao lại ở đây? Huống chi đi xuống tháp Vạn Yêu dễ như đi xuống cầu thang, mà yêu ma tầng 7, tầng 8 nhất định có tu vi rất cao, vậy mà bị hắn giết chết. Ta có một ứng cử viên tốt hơn, không biết người đã từng nghe qua Thiên Hình hay không? Trong lòng của Diệp Phong hỏi thăm lão tổ tông của nữ ma đầu kia vô số lần, nhưng phương pháp lừa gạt để chiếm lợi riêng này của nàng ngược lại dẫn dắt cho Diệp Phong. Ngươi là Độc Cô Cầu Bại, vậy thì cứ trực tiếp đi tìm tên Thiên Hình một lòng muốn chết kia, không phải là quá hợp lý hay sao? Làm gì cần phải cùng ta nói dóc? Thiên Hình, ta đã chiến đấu cùng với hắn. Độc Cô Cầu Bại cười cười. Nhưng ta chỉ có thể phóng ra lực lượng siêu việt hơn hắn 950 lần, hết thảy giết chết hắn 3700 lần. Về sau ta cảm thấy thực sự là nhàm chán. Hắn không đánh lại ta, chỉ là ỷ vào ấn bất tử mà thôi, tựa như là một con gián giết không chết. Việc này còn có ý tứ gì? Lời này để trong lòng của Diệp Phong giật mình, xem ra cơ hội đổ sang người khác là không được. Người thật sự là Độc Cô Cầu Bại sao? Là kiếm ma sao? Kiếm ma? Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng nở nụ cười. Không có ý tứ, ta không biết kiếm ma là gì. Độc Cô Cầu Bại này, ta chẳng qua là cảm thấy tương đối phù hợp với tâm cảnh của ta, cho nên mới đặt tên mà thôi. Cuồng ngạo không biên giới, cũng không biết hắn ỷ vào cái gì. Được rồi, ta cũng tự giới thiệu xong, nên đánh đi. Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng cười nói. Ta không nhịn được nữa, nếu người có thể giết ta, vậy coi như là hoàn thành nguyện vọng của ta. Nếu là giết không được, vậy ta cần phải quay lại tầng thứ 9 đi giết nữ ma đầu đã gạt ta kia. Diệp Phong cắn răng, đều đến một bước này, đương nhiên là không có đường lui nữa. Chỉ giáo. Được. Độc Cô Cầu Bại nói, quanh thân vậy mà phủ thêm một tầng khôi giáp màu đen, chỉ lộ ra một con mắt. Hệ thống, phân tích chiến lược của ba người một chút. Tính danh, Diệp Phong. Thân phận, Thiên Sư Mao Sơn. Âm tướng nhất phẩm, hậu nhân của Bùi Mân. Người hợp nhất Thất Tuyển Kỹ, hậu duệ của Diệp Pháp Thiện và Nguyệt Nhân. Người nắm giữ Tam Đại Lôi Pháp. Tu vi, thập phẩm truyền thông. Chiến lược không xác định. Tính danh, Gia Cát Minh. Thân phận, Thiên Sư Kỳ Môn Đồn Giáp. Người hợp nhất Tam Dịch. Tu vi, luyện kỷ. Chiến lực không xác định. Tính danh, Trương Linh Tu. Thân phận, Quỷ Đế Phương Bắc. Đệ tử thân truyền của Diêm La Vương. Tu vi không xác định. Chiến lực không xác định. Độc Cô Cầu Bại có chút sửng sốt. Vì sao mà có nhiều không xác định như vậy chứ? Lực lượng biến đổi quá nhiều, nghĩa là không xác định được. Thanh âm băng lãnh của hệ thống vang lên trong đầu của Độc Cô Cầu Bại. Được rồi. Khóe miệng của Độc Cô Cầu Bại lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều không xác định như vậy, nói không chừng nữ ma đầu kia không có gạt ta. Chờ một chút. Diệp Phong đưa tay ra, nhìn Độc Cô Cầu Bại vẫn đang tự lẩm bẩm một mình. Người có thể nói cho ta người đang nói cái gì hay không? Được, vì để các người càng thuận tiện đánh bại ta, ta sẽ nói cho các người biết. Độc Cô Cầu Bại nói, mở ra tay của mình. Ngày đó ta vẫn như bình thường đi ở trên đường, bỗng nhiên bị một đạo thiên lôi bổ trúng, sau đó thì lấy được thứ này. Thứ này gọi là hệ thống thí thiên quỷ thần. Ta cũng không biết là cái gì, nhưng có thể cho ta vũ khí và lực lượng liên tục không ngừng, thậm chí còn có thể trợ giúp ta phân tích lực lượng trong cơ thể cùng với quy tích công kích của các ngươi. Cũng chính bởi vì vậy, ta mới chưa từng thất bại. Đầu cô cầu bại nói xong thì trong tay vậy mà xuất hiện một cái búa khổng lồ. Chiếc búa này ở trong tay hắn vậy mà trống rỗng xuất hiện, ngay lập tức lấp đầy toàn bộ không gian tầng thứ 7. Búa rộng khoảng 3 vạn 3 ngàn trượng, cán to 3 ngàn 300 trượng, dài 66 nghìn trượng. Mẹ nó! Cả người Diệp Phong ngây ngốc ở tại chỗ. Cái búa này là búa bàn cổ khai thiên. Cho dù là loại vũ khí hạng nặng này thì ta cũng có thể muốn cầm thì cầm. Đầu cô cầu bại vừa cười vừa nói. Diệp Phong cả người đều ngây ngốc. Cái này làm sao đánh đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.